Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 269, làm nhẫn giới bách tộc biết Madara cùng Hashirama là con trai của Lục Đạo. Tiên nhân người chuyển sinh. Lục Đạo lão đầu. Naruto trong cơ thể dương cửu vĩ. Minato trong cơ thể âm cửu vĩ. Cùng với giờ khắc này ở Sengoku, cửu đại vĩ thú cũng đứng lên chăm chú nhìn hình chiếu. Sengoku Kurama, Atula cùng Indra đời thứ hai người chuyển sinh. Bọn họ nếm thử tiến nhập trong hình ảnh. Lại lần lượt phát hiện hình chiếu chỉ là một tầng lát cát. Đầu ghim đi qua giống như là hải thị thận lâu một dạng ảo giác. Đầu ở hình chiếu mặt trái. Hơn phân nửa thân thể ở lại hình chiếu phía trước. Lão đầu còn sống. Sengoku Kurama lẩm bẩm, không phải, không đúng, đây là người kia sâu trong nội tâm không gian. Từ vừa rồi bắt đầu liền có một việc để hắn thật bất ngờ. Đó chính là vài chục phút trước đây, đột nhiên ở phía nam một cái địa phương cảm nhận được cùng chính mình giống nhau chakra. Còn có loại này hình ảnh kỳ quái, là vật gì? Naruto không biết, vĩ thú chakra cảm giác năng lực không ngừng không thua gì nhân loại. Hoặc có lẽ là ngược lại, so với lợi hại cảm giác hình ninja còn muốn giỏi về thăm dò chakra. Dù sao bọn họ bản thân liền là chakra tập hợp thể. Lục Đạo tiên nhân dùng âm dương độn sáng tác đi ra sanh tại thần thụ chakra đặc thù sinh mệnh thể. Hắn mới là bởi vì thể trợ bị Madara một đao thọc trái tim. Naruto điều lấy cửu vĩ chakra bị đồng dạng sinh tồn ở hòa quốc Sengoku Kurama cảm giác được Sengoku. Kurama híp mắt nhìn đi qua, chuẩn bị các loại, chờ, cái này hình ảnh kỳ quái sau khi biến mất, hoạt động một chút gân cốt đi xem nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Nam chúc mừng xuyên trong rừng rậm xem phim khu, Naruto nhìn lấy hình chiếu đối với đệ nhị Hokage nói, quả nhiên như nhị đại mục tiểu ca theo như lời, ta và ngươi đại ca thật sự chính là cái kia gọi Atula ra hỏa người chuyển sinh a. Còn nhỏ Tobirama nghe xong chấn động. Ngươi là nói đại ca là con trai của Lục Đạo tiên nhân chuyển thế. Liền làm tay Phật gian đều kinh ngạc. Nhà mình cái kia có điểm không quá lấy điều nhi. Còn là một trắng cắt đen trưởng tử. Lại là cái thứ ở trong truyền thuyết con trai của Lục Đạo tiên nhân. Còn nhỏ Tobirama nhìn về phía tương lai chính mình. Hướng hắn cầu chứng. Đã thấy cái kia đệ tam mục Hokage bĩu môi một cái. Đầu lạc hướng một bên, nhìn qua rất dáng vẻ không vui. Tình huống gì? Làm tay Phật gian có chút ngoài ý muốn. Tobirama tính cách thay đổi. Lẽ ra loại sự tình này không đến mức để hắn không cao hứng à? Cái này chứng minh Hashirama thiên phú cũng không tệ mới đúng chứ. Nhưng ngay sau đó, Senju Busuma cùng Uchiha Tajima liền hiểu. Ta là Osusuki Hagoromo. Thế nhân gọi ta là Lục Đạo tiên nhân. Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, hai người các ngươi theo thứ tự là ta trưởng tử Indra cùng con thứ Atula đệ người sống. Uchiha Madara cùng làm tay Hashirama chính là của các ngươi tiền nhậm. Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, ta hy vọng bọn họ huynh đệ hai người tranh đấu có thể ở các ngươi lần này người chuyển sinh gian. Kết thúc. Sasuke một đã sớm biết những thứ này. Nhìn thoáng qua bên kia thiếu niên Uchiha Madara không nói gì. Có thể làm tay nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc liền tạc lật trời. Hoặc là đây quả thực thành nhẫn giới bách tộc có ý tứ nhất đại tân văn. Quay quốc Uzumaki nhất tộc Uzumaki Mito. Hashirama có một họ Uchiha huynh đệ. Uzumaki lô danh. Vừa lúc cũng đã lâu không cùng làm tay tăng tiến hữu nghị. Mito ngươi có thời gian liền đi một chuyến a. Chấm ngoặc kép, thuận tiện đi xem cái này hình chiếu ở còn lại địa phương có hay không cũng có. Nội dung của nó thật giả tính giã cần phân rõ. Còn có cái kia gọi là Uzumaki Naruto hài tử. Nếu như là chúng ta Uzumaki nhất tộc thất lạc ở bên ngoài huyết mạch. Liền mang hồi tộc bên trong. Uzumaki Mito lĩnh mệnh ly khai. Hòa quốc Hagoromo nhất tộc Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Còn có Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Trong tình báo nói Uchiha Madara cùng làm tay Hashirama theo thứ tự là Uchiha Tajima cùng làm tay Phật giữa trưởng tử. Thế nhưng cái kia gọi là Uchiha Sasuke cùng du cơn xoáy Naruto tiểu tử chưa từng nghe qua. Chú ý, Uchiha hướng đi, bọn họ đã không thể tin. Cũng không nhất định, phía trước không phải đã nói rồi sao? Là làm tay Phật giữa con thứ giết Uchiha Tajima con thứ. Không phải sao? Lại nói tiếp, sự tình lần trước còn không có điều tra rõ sao? Nhất là cái kia công kích. Đem người nội tạng cũng phải nát như nhẫn thuật rốt cuộc là cái gì? Không phải, không có bất kỳ manh mối. Chỉ có thể xác định là cứu đi cái kia gọi là làm tay Kawara tiểu quỷ nhân làm. Nhẫn giới bách tộc nghị luận ầm ĩ. Trong hình ảnh nội dung bọn họ còn không biết thật giả. Lục đạo tiên nhân thường tồn tại sao? Osusuki Hamura, vẫn chưa nghe nói qua Osusuki cái họ này nhẫn tộc A. Lại còn nói Uchiha nhất tộc người và làm tay nhất tộc người theo thứ tự là hắn hai đứa con trai. Chuyển thế, đúng a, sau lại còn đem tuyển nịch tộc cũng bình đi vào. Cái này vui đùa có điểm mở lớn chứ. Nếu như hắn nói là sự thật, đó là cái gì huynh đệ chiến tranh có thể kéo riêng cái tam sinh tam thế. Như thế cố chấp sao? Quan trọng nhất là ngươi xem cái kia lão đầu con mắt. Đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân mắt sao? Từng vòng, ngạch trên đầu viên kia giống như cũng là con mắt. Suy nghĩ đến có thể là làm tay nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc âm mưu. Từng cái nhẫn tộc đều an bài điệp báo ninja đến hai tộc tộc địa phụ cận dò xét lấy tình báo. Nam chúc mừng xuyên phụ cận trong rừng rậm, bị lục đạo tiên nhân lời nói kinh ngạc đến ngây người. Thiếu niên Hashirama cùng U Linh Hashirama đều tái nhợt. Madara là Kaka, thiếu niên Madara, Hashirama, cũng là của ta đệ đệ. Làm sao đột nhiên lại thêm một người đệ đệ? Bốn bỏ năm lên dưới có thể là nhiều hai cái. U Linh Hashirama nhào tới nhị đại mục Hokage Tobirama trên người. Tobirama, trong hình ảnh nói là sự thật sao? Ta và Madara thật là huynh đệ sao? Mướn gian. Nhưng hắn dù sao cũng là một U Linh. Bất kể thế nào gọi, nhị đại mục Hokage cũng không thể đáp lại hắn. Điều này làm cho Senju Hashirama lại thất lạc lại nôn nóng. Thiếu niên làm tay Hashirama cùng thiếu niên Uchiha Madara. Cách một khoảng cách nhìn lẫn nhau. Bọn họ đã kinh ngạc về là con trai của lục đạo tiên nhân người chuyển sinh. Cũng kinh ngạc với hai người là huynh đệ chuyện này. Đương nhiên nhất không thể nào tiếp thu được chuyện này là Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Tajima cùng với làm tay nhất tộc tộc trưởng Senju Busuma làm tay Phật gian. Đùa gì thế? Lời nói vô căn cứ. Uchiha Tajima, Madara cùng làm tay nhà tiểu tử không có bất cứ quan hệ gì. Ngoại trừ địch nhân cái thân phận này bên ngoài. Hành, điểm ấy chúng ta lại nghĩ tới cùng nhau a. Phật gian. Cũng vậy, Tajima, ấu niên làm tay Tobirama cùng ấu niên Uchiha Izuna còn không có bởi vì gia tộc quan hệ sản. Sinh cừu hận lớn như vậy, tại bọn họ tâm lý, cừu hận cái từ này thua xa huynh đệ trọng yếu. Hai người nhìn ca ca, đại ca, nhìn lại riêng mình phụ thân, cuối cùng đối diện lẫn nhau, mới, chỉ có, không nói gì tiếp tục quan sát hình chiếu. Lục đạo tiên nhân giống như Naruto cùng Sasuke giảng thuật chính mình trưởng tử. Cũng chính là Indra đi lên đường nghiêng. Mà Uchiha Madara cũng giống như vậy. Hắn lần này chuẩn bị làm ra bất đồng dự định. Không lại chỉ đem lực lượng cho thân là đệ đệ Atula. Senju Hashirama. Mà là cho điểm cho Sasuke và Naruto một người phân nửa. Sasuke có một viên Rinnegan. Naruto phía sau xuất hiện cầu đạo ngọc. Đám người cho rằng hình chiếu lại ở chỗ này tiêu thất. Làm tay nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc tất cả không biết bao nhiêu câu hỏi chờ đấy nhị đại mục Hokage từng cái trả lời bọn họ thời điểm. Nhưng mà lại phát hình một đoàn tứ thay mặt nhãn Hokage hồi ức. Đó là làm Namikaze Minato thấy Naruto lúc sắp chết sinh ra hồi ức. Bởi vì lại có Kushina xuất hiện dưới ống kính. Đi tới Sengoku Naruto thấy cực kỳ chăm chú. Làm tay Phật Gian nhìn về phía nhị đại mục Tobirama. Trong hình ảnh là đệ tứ mục Hokage. Như thế nói các người nhẫn thôn cũng đã chỉ ít qua 5-60 năm. Đúng, ở đại ca sau khi qua đời trải qua 3 lần nhẫn giới đại chiến. Trong hình ảnh là lần thứ 4. Phật Gian gật đầu, chỉ cần có người sống, chiến tranh đương nhiên sẽ không tiêu thất. Vô luận ninja tồn tại hình thức là nhẫn tộc vẫn là nhẫn thôn. U Linh Hashirama, hắn xem cùng với chính mình đệ đệ, tâm lý có chút áy náy. Là của hắn chết phá vỡ nhẫn thôn giữa cân bằng. E rằng Madara nói không sai. Hạn chế loại phương pháp này, cũng không phải là thực hiện hòa bình chân chính biện pháp. Loại này dựa vào lực lượng lẫn nhau hạn chế lấy được ngắn hòa bình. Lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì người nào đó tử vong mà bị đánh vỡ. Do đó dẫn phát quốc cùng quốc càng đại quy mô chiến tranh. Không có chú ý tới hắn bên này. U Linh Namikaze Minato đứng ở nhi tử bên người. Cùng nhau quan sát trong hình ảnh hồi ức. Đó là một đoạn hắn trở thành đệ tứ mục về sau. Kusina đang ở thời gian mang thai để ở nhà hình chiếu. Các loại, chờ, đứa bé này sinh ra. Để lo lắng của ta người thì trở thành hai cái. Một, xem phim Naruto cười đến chu vi cùng toát ra tiểu hoa nhi tựa như. Thấy Namikaze Minato nhịn không được tay nắm đặt ở trên đầu của hắn. Làm ra nặn một cái động tác. Nơi này là Sengoku, một cái tàn khốc thời đại. Nhẫn tộc nữ nhân sẽ làm hết khả năng sinh ra càng nhiều hài tử. Để bảo đảm có thể lưu lại một hai cái sống sót đến thành niên. Giống như Madara huynh đệ, nguyên bản có 5 cái. Cuối cùng cũng chỉ có Madara cùng Izuna hai người còn sống. Như vậy thời đại không cho phép bọn họ vì con nối dòng tử vong quá độ bi thương. Sở dĩ đang ở xem phim nhẫn giới bách tộc cũng chỉ là cường điệu với thu thập tình báo. Đối với loại này thân tình quan tâm phương diện đồ đạc cũng không hứng thú. Mà đến từ Konoha ẩn thôn đám người. Nhìn lấy trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage thề ngày mai nói sẽ bảo vệ tốt chính mình nhi tử đồng thời. Hình chiếu cố ý dừng lại ở sau lưng của hắn đệ tứ mục Hokage vài cái chữ to bên trên thời điểm. Tâm lý đều có chút vì Naruto cảm thấy chua xót, bởi vì phụ thân của Naruto là đệ tứ mục Hokage, cho nên khi đề trắc nghiệm là làng và Naruto thời điểm. Đệ tứ mục Hokage chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Xin lỗi, Naruto, mặc dù biết nhi tử không nghe được. Nhưng Namikaze Minato nhìn lấy thân hình so với những hài tử khác còn muốn nhỏ gầy một vòng Naruto. Nhìn lấy trong hình ảnh chỉ còn lại có nửa sức lực Naruto. Nội tâm tự trách chỉ có chính hắn tinh tường. Xem phim bên trong Naruto thập phần lạc quan. Hắn càng muốn nhìn thêm vài lần mỹ nữ của hắn mụ mụ. Nhìn lấy mụ mụ toái toái niệm cầu nhau. Thế nhưng ngươi thành tựu Hokage sẽ rất vội vàng a. Một phần vạn đứa bé này rất bướng bỉnh đâu. Một phần vạn hắn cả ngày la hét muốn ran Hokage khắp nơi quấy rối không nghe lời. Còn đối với cô gái hảo ý rất chỉ độn. Còn luôn là cùng lão sư đối nghịch. Ha ha ha ha ha ha. Naruto cười đến nước mắt tràn ra. Còn lại Konoha hạ nhẫn cũng cảm thán nói. Ui Naruto, người mụ mụ làm sao cái gì cũng biết. Đúng a. Nàng nói không phải là Uzumaki Naruto sao? Không sai. Phi thường bướng bỉnh. Cả ngày nghĩ lấy phải làm Hokage. Ha ha ha. Không sai. Naruto tiểu tử kia liền đệ tam mục đại nhân nói cũng không nghe. Còn quản nhị đại mục đại nhân. Gọi dáng dấp sạch sẽ tiểu ca. Mới vừa rồi còn gọi dáng dấp sạch sẽ tiểu đệ đệ kia mà. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm than. Làm tay Tobirama, cảm giác có bị mạo phạm đến. Không sai, không sai. Không nghe Iruka lão sư lời nói. Vẫn còn ở các đời Hokage nham bên trên vẽ xấu. Đúng a, lại nói tiếp khi đó Naruto không biết đệ tứ mục Hokage đại nhân là hắn kiểm tra ba. Tại hắn trên mặt viết ngu ngốc. Gì gì đó chứ. Ngoặc kép, phong thủy cửa cứng đờ. Cười xấu hổ nói. Chí Kusina quả nhiên lợi hại a, thực sự là cái gì đều bị nàng nói trúng rồi. Lại nói tiếp ở cuối xe, Ngươi trước đây vẫn còn ở đệ nhất Hokage trên mặt viết qua ngu ngốc gì gì đó chứ? Sasuke nói. Ngươi đây coi là không tính là đang mắng ngươi chính mình. Naruto hừ một tiếng. Trước mang thù, nhìn xong hình chiếu cùng nhau báo thù. Namikaze Minato thay nhi tử xin lỗi. Xin lỗi, đệ nhất đại nhân. Xin ngài tha thứ Naruto. Đệ nhất Hokage làm tay Hashirama cười ha ha. Nói hai, lục đạo người đều có điểm chính mình tiểu khuyết điểm. Tỉ như hắn liền. Ha ha ha ha, ta bởi vì lặng lẽ đi ra ngoài đổ. Bị Tobirama cầm lấy mắng thật nhiều lần. Namikaze Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá con trai ngươi vận khí thật là tốt. Rõ ràng hình ảnh kia thảo luận chúng ta đều là cùng một người người chuyển sinh. Vì cái gì ở nơi này phương diện còn kém nhiều như vậy chứ? Minato, lại nói tiếp đệ nhất đại nhân. Chẳng lẽ là Tsunade đại nhân nàng? Liên quan tới Tsunade đại nhân mê cờ bạc chuyện, Jiraiya lão sư đề cập với hắn rất nhiều lần. A ha ha ha ha, người biết tiểu cương a? Senju Hashirama hoài niệm nói. Nàng là ta trưởng tôn nữ nha. Ta rất sủng của nàng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, đệ nhất Hokage đột nhiên tinh thần sa sút. Của nàng đổ vận so với ta còn muốn sai. Mỗi lần nàng thua rất nhiều tiền. Mito cùng Tobirama đều muốn đối với ta cực kỳ tàn ác tiến hành đánh đôi hỗn hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thực sự là thân dân a. Hashirama đại nhân, đánh đôi hỗn hợp gì gì đó còn đi. Thiếu niên Hashirama không biết lúc nào cạ vào tới tò mò nhìn chằm chằm nhị đại mục mướn gian. Tobirama, phiến gian, chuyện gì? Đối mặt chỉ có một phát Hashirama. Hắn thật đúng là không gọi ra đại ca tiếng xưng hô này. Không có biện pháp, thực sự quá kỳ quái. Không có việc gì, ta gọi vừa gọi nhìn. Xem ngươi có phải thật vậy hay không là đệ đệ ta. Phật gian bị nhà mình thoát tuyến trưởng tử. Khiến cho không có cách nào. Chuyển đổi đề tài. Tobirama. Ngươi nói ngươi là nhị đại mục Hokage. Cái kia đệ nhất nhãn là ai? Hôm nay cập nhật. Một nhị đại phi lôi thần phi tiêu. Đầu tháng lạp. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt tương đương. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.